Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, Bình Minh và Đêm Tối. Lúc này chính là bình minh thời điểm, bốn phía cổ hoàng tinh, năm vòng xoáy ầm ầm chuyển động, trong đó lịch đại nhân hoàng thi hài, đều riêng phần mình tản ra kinh thiên hoàng khí, mặc dù là tử vong, nhưng khí tức này tại vòng xoáy ngưng tụ xuống. Vẫn như cũ kinh thiên động địa, hình thành năm chùm sáng khổng lồ, xông vào tận trời, lẫn nhau thành năm góc, lấy cổ hoàng tĩnh làm trung tâm. Xa xa nhìn lại, một màn này, phảng phất một cái thật lớn ngũ giác tế đàn, cùng trước kia một tòa mặc dù có chút giống nhau, nhưng vô luận là lớn nhỏ hay là quy cách, đã từng một tòa cùng hiện tại. Căn bản là không cách nào so sánh chút nào. Cái này mới là nữ đế thành thần nghi thức, mà so sánh với lúc trước, nghi thức này vận chuyển đồng thời, cũng có linh động vượt qua tưởng tượng, bên trong bốc lên, giống như bản thân nghi thức này có đầy đủ sinh mệnh. Một màn này là Hứa Thanh chưa bao giờ nhìn thấy qua, hắn đã từng chứng kiến hết thảy nghi thức thành thần. Trình độ nào đó cũng chỉ là nghi thức mà thôi, cũng không có cảm giác ẩn chứa sinh mệnh. Duy hôm nay nhìn thấy là duy nhất tự thân thành thần, các đời nhân hoàng thành thi thần. Khí phách như thế, Hứa Thanh động dung, người khí phách hắn gặp qua rất nhiều, người đại khí phách đồng dạng cũng gặp qua, nhưng phần lớn là nam giới, như nữ đế như vậy, lấy nữ tử chi thân. Có vô số nam tử cũng đều khó có được bố cục. Có thể nói cuộc đời hiếm thấy. Nhất là đối với thánh địa quyết liệt phương thức. Càng là cương mãnh phi phàm. Sự xuất hiện của 49 thự quang chi dương đã vượt qua dự đoán của Hứa Thanh. Cũng vượt qua dự đoán của tất cả nhân tộc. Khí thế như vậy, gánh vác được nhân hoàng hai chữ. Mà nghi thức này trọng điểm. Ngoại trừ hiện có những cái kia bên ngoài, tựa hồ còn có một vật, trở thành đốt lên hết thảy ngọn nguồn. Thánh địa ánh sáng màu bạc hình thành thông đạo, mảnh vỡ sau khi vỡ vụn rơi xuống, hóa thành ánh sáng. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía vết nứt đã khép lại trên bầu trời. Vừa rồi, mảnh vỡ chính là từ nơi đó rơi xuống, trở thành ánh sáng, rơi vào trong hoàng đô. Sau đó bị nữ đế chiêu dụ mà đến, dung nhập vào trong nghi thức này. Sau đó, nghi thức tự có sinh mệnh. Hiển nhiên, ánh sáng này đến từ thiên ngoại, hoặc chính xác là ánh sáng từ thánh địa, là tài liệu then chốt của nghi thức nữ đế thành thần. Tất cả những thứ này, không chỉ có Hứa Thanh nơi này tâm thần gợn sóng, nơi đây tất cả nhân tộc, phần lớn nội tâm oanh minh. Sự tình hôm nay, từng cơn sóng liên tiếp, quá mức chấn động, mà nữ đế lời nói, càng là từng chữ như thiên lôi, từng câu như núi lửa bộc phát, có thể nói long trời lở đất, rung động lịch sử. Nguyên lai, đông thắng nhân hoàng cố sự, là như vậy. Nguyên lai, cảnh vân nhân hoàng bi thương, là như thế. Nguyên lai, thánh thiên nhân hoàng chua xót, nồng đậm như thế. Nguyên lai, cái chết của đạo thế nhân hoàng, vạn cổ bí ẩn. Giờ khắc này, chúng sinh trầm mặc, chỉ có nữ đế đứng ở giữa không trung, ở vào năm đạo cột sáng bên trong, nhìn qua màn trời, dưới chân cổ hoàng tình bên trên hỏa diễm thiêu đốt, màu sắc đạm kim, lại đang nồng khi nó hoàn toàn biến thành màu vàng kim sắc một khắc. Liền đại biểu nghi thức này thành công. Khi đó, năm vị nhân hoàng đem tấn thăng thần linh, mà nàng cũng sẽ thành công. Từ đó bước lên truyền thuyết. Nghĩ tới đây, nữ đế trong mắt lộ ra sắc bén chi mang. Mang này giống như có thể phá thiên, có thể hám địa. Trong nháy mắt khiến thiên địa biến sắc. Thương khung đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ ầm ầm. Này tiếng vang không phải tới từ trong bầu trời, mà là thương khung bên ngoài, truyền vào vọng cổ về sau, thành hạo hãn chi ngôn, quanh quẩn toàn bộ hoàng đô, giống như thúc lệnh, phụng tiên thừa vận cổ hoàng. Chiếu viết, Ngụy Hoàng không phải là cổ Việt người, tính không hòa thuận, tâm độc niệm xấu. Xưa kia xung huyền chiến chi thiếp, từng lấy phàm thể nhập thị, tiềm ẩn huyền chiến chi tư, âm đồ hậu phòng chi bối, thần lằn làm tâm, sai lang thành tính, gần gũi tà quái, mê hoặc trung lương, nhân quỷ chi sở đều đố kỵ, thiên địa chi sở bất dung, còn giáp tâm hại người, rình trộm tộc khí, xem hôm nay vực chi bên trong, lại là nhà ai chi thiên, vọng cổ nhân tộc, lời còn văng vắng bên tai, trung há quên tâm, mệnh vọng cổ khí vận, cần vương chỉ huân, phế này phụ, phàm chư tước thưởng, cùng chỉ sơn hà, như hắn quyến luyến không an phận, lừa dối lạc lối, ngu muội trước mấy dấu hiệu, tất di hậu tới chi chu. Khâm thử, lời vừa nói ra, nhân tộc thiên địa oanh minh, vô số nhân tộc tu sĩ, càng là nội tâm nổi lên bão táp, cơn bão này, là trống rỗng mà đến, ẩn trong huyết mạch, bảo ở trong đầu, ngay cả khí vận chi lực vây quanh nhân tộc, cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên bốc lên, hướng về tám phương đảo quyển, hình thành bài xích đối với nữ đế, đế bào trên người nữ đế, ầm ầm vụn, đế quan trên đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt tan vỡ, bởi vì, từ thiên ngoại truyền đến, là nhân tộc chân chính thánh chỉ, kia là cổ hoàng chi chỉ, có thể hiệu lệnh quần tộc, có thể một lời sinh tử, nhân tộc cũng ở trong đó, khí vận cũng muốn thuộc về, vì thế, lòng người rung chuyển, mà nhân tộc khí vận sở hóa cự long, cũng hướng nữ đế rít gào, càng có vô số tiên hiền thân ảnh huyễn hóa đi ra, hầm hầm nhìn nữ đế, đồng thời, khí vận bốc lên, còn hình thành vô số năm qua cùng thần linh giao chiến tử vê ong nhân tộc anh linh. Số lượng nhiều, phô thiên cái địa, hình thành một cỗ lực lượng kinh thiên, toàn bộ đều là vẻ mặt bi thống, căm tức nhìn nữ đế, muốn phế nàng hoàng vị, muốn ngăn nàng thành thần. Cái này, liền là thánh địa phản kích, nhưng đối với tất cả những thứ này, nữ đế ánh mắt như trước sắc bén, từ bốn phía khí vận bên trong huyễn hóa ra vô số anh linh quét qua. Bình tĩnh mở miệng, đông thắng chi tội, các ngươi chứng kiến, kính vân chi buồn, các ngươi cùng xem, thánh thiên chi chát, các ngươi biết được, đạo thế chi vẫn, các ngươi cùng sống, các ngươi đích thật là tiên hiền, đích thật là anh linh, sống vì nhân tộc, chết cũng như thế, trẫm là tôn kính, nhưng lại không thể thấy mà không, nhìn mà sơ lược, biết mà không, xử mà lấn, cũng không thể hết thảy hành vi, hết thảy suy nghĩ, đều do thiên ngoại một đạo ý chỉ mà chi phối. Vô số vạn năm, nhân tộc bi thảm, bách tính khó chịu che chở, thời khắc tử vong, thây trôi ngàn dặm, làm nô làm súc vật, vô cùng thê thảm, hôm nay trẫm muốn quật khởi. Muốn bảo vệ nhân tộc ta, muốn triệu hồi người lưu lạc ở bên ngoài, muốn thủ Hà Sơn vạn vạn vạn bên trong, để cho nhân tộc ta từ nay về sau không còn thấp kém. Để cho nhân tộc ta từ nay về sau có thể ngẩng đầu. Chấm chi tâm, thiên địa có thể chứng. Chấm lời nói, vạn cổ có thể thấy được. Như thế đối với nhân tộc khí vận, dựa vào cái gì phệ chấm? Nữ đế thanh âm bỗng nhiên mà lên, giống như lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu thiên địa, oanh ở trong khí vận, khiến cho khí vận càng thêm bốc lên, bên trong anh linh tiên hiền, như bị vấn tâm, mà nữ đế, nhấc chân lên, phía trước một bước hạ xuống, thiên địa oanh minh, khí thế trong nháy mắt ngập trời, khiến cho bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun. Thanh âm cũng là thiên lôi, nổ tung bát phương, nhân tộc suy yếu đến nay, đi hướng xuống dốc, nơi đây thánh địa chỉ đòi lấy, đối tộc quần sinh tử không hỏi không để ý, mà tộc ta gian nan, bốn phía cường tộc san sát, tham lam điệt tộc chi tâm vĩnh hằng. Chấm kế vị tới nay, cẩn trọng đến nay, không dám lơi lỏng nửa điểm. Tạo thự quang chi dương, hợp tung liên hoành, vẫn như cũ là đi trên băng mỏng. Hơi chút thay đổi, ta nhân tộc đem không còn tồn tại. Chấm có thể như thế nào? Chư anh linh tiên hiền, các ngươi có thể dạy ta? Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tộc ta diệt vong? Trơ mắt nhìn nhân tộc sinh linh đồ thán? Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tất cả người sống đều thành anh linh? Nữ đế bước chân lần nữa hạ xuống, thiên địa lay động, nhân tộc khí vận ầm ầm quay cuồng. Bên trong tất cả anh linh, tất cả tiên hiền, vẻ mặt bên trong bi thống càng nồng, nhưng không còn căm tức, mà là phức tạp. Chấm không thể, nữ đế chi âm, thành thiên địa duy nhất thanh âm. Cho nên, chỉ có thành thần, chấm trước làm nhân hoàng, sau làm nhân thần, hết thảy nhân quả, chấm một người gánh chi, chỉ vì nhân tộc huy hoàng. Chấm vấn thiên, vấn địa, vấn tâm, vấn nhân tộc ta khí vận anh linh tiên hiền. Chấm chi cách làm, có gì sai? Thánh địa mặc kệ nhân tộc, chấm quản, thiên địa không thương nhân tộc, chấm thương, nhân tộc khí vận, anh linh tiên hiền, chấm như vậy chi tâm. Các ngươi, vì sao phản ta? Nữ đế mãnh liệt ngẩng đầu, thanh âm như thiên uy, oanh động thế giới, tác động nhân quả, hình đại hồng nguyện, lấy cương chính chi tâm, lấy không thẹn chi ngôn, quyển huy hoàng đại thế. Hỏi cái này khí vận, hỏi cái này anh linh, hỏi cái này tiên hiền. Các ngươi, dựa vào cái gì mà phệ ta? Các ngươi, vì sao phản ta? Khí vận trong nháy mắt nổ tung, thanh âm bi thương, tất cả anh linh tiên hiền đều trầm mặc. Tiếp theo, toàn bộ anh linh, hết thảy tiên hiền, ở trong thiên địa cúi đầu, hướng về nữ đế nơi này, quỳ lạy xuống. Nhân hoàng, ông âm thanh âm tuyệt thiên địa mà lên, khí vận quay cuồng, trong khoảng thời gian ngắn nữ đế thân bên trên đế bào tái hiện, đế quan tái thành, mà so với trước càng hạo hãn, càng nồng đậm. Giờ khắc này, nhân tộc thiên địa, nhân tộc ý chí, nhân tộc lịch sử, nhân tộc khí vận, toàn bộ gia trì ở nữ đế bốn phía, khí tức kinh khủng. Khí thế kinh thiên, ở trên người nữ đế, ngập trời mà lên, đây là huyền u cổ hoàng đằng sau. Nhân tộc vô số năm qua, tại lịch đại cổ hoàng trên thân chưa bao giờ xuất hiện tình huống. Phía dưới cổ hoàng tinh, hỏa diễm càng thịnh, cùng lúc đó, bên trong nhân tộc bình minh khí thế xông lên tận trời. Mà khoảng cách nhân tộc rất là xa xôi một chỗ khác đại vực bên trong. Lại bị vây trong đêm tối, hết thảy tương phản. Đây là thôn thiên đại vực, vực này thôn thiên tộc hoàng, cái kia sừng sững ở trong hoàng cung ngàn trượng thân ảnh đang tan vỡ, vô số máu tươi từ thân thể chảy xuôi ra, bao phủ bát phương, bốn phía trôi nổi vô số thôn thiên tộc nhân, ai nấy đều hoảng sợ, vô cùng lo lắng, nhưng lại bất lực mà suy yếu chi ý. Tại bọn hắn vị kia hoàng trên thân, vô cùng rõ ràng, sau một lúc lâu, vị này thôn thiên hoàng chậm rãi mở mắt, chấm không ngại, tiếng khàn khàn truyền ra, chỉ là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra, hắn không phải không ngại, mà là tình huống nghiêm trọng, trên thực tế cũng đích xác như thế, thương thế của hắn cực nặng, cần lập tức bế quan. Các ngươi, thôn thiên hoàng cố nén thương thế, hắn muốn ở trước khi bế quan, bố trí rất nhiều chuyện, nhưng ngay tại mở miệng trong nháy mắt, nội tâm của hắn chấn động mạnh, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ầm ầm bạo phát, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đen phía trên, thần sắc hiển hiện một vòng kinh sợ, đây là, lời nói không đợi nói xong. Màn trời trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nỉ non. Lưỡng nghi chí dương chi khí, dung thần cổ chi nhãn, thành tinh không chi quang, diệu tại vọng cổ, rơi vào đại địa, hóa thần chi vực, tôn danh Thái Dương chi chủ, vũ trụ chư thiên thần thánh chúc chiếu, hàng lâm cánh cửa nơi này. Tiếng nỉ non vừa ra, hoàng cung thôn thiên tộc rung động, một cỗ uy lực mênh mông khủng bố đến cực điểm khó có thể hình dung. Từ hư vô rơi xuống, hàng lâm nơi đây, hàng lâm toàn bộ thôn thiên đại vực, một màn hư ảo nhưng rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở thôn thiên hoàng đỉnh đầu trên bầu trời, thay thế nơi này thiên, thay thế nơi này đạo, thay thế nơi này hết thảy. Trong hình ảnh kia là một mảnh thế giới tràn ngập quỷ dị cùng thần bí. Có thể thấy được từng viên cự thụ chọc trời tản ra nồng đậm thần tính ba động. Có thể thấy được từng con dị thú thần tính mãnh liệt. Có thể thấy được từng tòa thần miếu cổ xưa cao lớn mà không thể miêu tả. Biển chi đông lạnh, đất trạng thái khí, mây hình người, linh hồn nhật nguyệt sống như bạch tuộc. Cánh chim che khuất bầu trời, từng cái vô cùng to lớn, hình thái khác nhau, mà chỗ sâu nhất, có thể thấy được một tôn thân hình khổng lồ kinh người. Chừng vạn dặm chi khủng kinh thiên chi cầu, quả cầu này toàn thân màu đen, mọc đầy vô số xúc tu, thời khắc đều đang nhúc nhích, một con mắt nửa híp bên trong, lóe ra hào quang quỷ dị, phảng phất có thể nhìn thấu thời gian cùng không gian. Thanh âm từ bên trong quả cầu truyền ra, trầm thấp mà vang dội, giống như lôi đình cuồn cuộn trên đám mây. Theo nó nhu động, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, mặt đất đang sụp đổ, đại dương đang cuồn cuộn, bầu trời đang thiêu đốt. Càng là ở trên bề mặt quả cầu màu đen kia, hiện lên vài gương mặt không rõ, đều tại ca tụng. Hô lên như vừa rồi nỉ non đồng dạng thoại ngữ, chính là chúc chiếu thần vực. Trong chớp mắt tiếp theo, quả cầu thịt màu đen bên trong bắn ra vô số xúc tu. Từ trong hình ảnh bỗng nhiên vươn ra, mỗi xúc tu đều tản mát ra thần quyền chi lực. Không nhìn pháp tắc, xuyên qua hư vô, thôn thiên hoàng biến sắc, thân thể cấp tốc lui lại. Đồng thời đưa tay ở giữa thuộc về hắn chúa tể chi thế hàng lâm xuống. Cải thiên hoán địa, tựa như theo thế giới bên trong cắt một phiến thời không, trở thành vũ trụ của mình. Nhưng xúc tu hắc mang lóe lên, bên trong quả cầu thịt màu đen cũng theo đó nhảy ra khỏi thần vực, thôn phệ vũ trụ, đem nó bao phủ. Vô tận xúc tu điên cuồng lan tràn, đem trong nháy mắt quấn quanh. Trong nháy mắt, thôn thiên hoàng vốn đã trọng thương, đã bị kéo vào trong thần vực. Sau đó, ở bốn phía thôn thiên tộc nhân hoảng sợ kinh hô bên trong, từng đạo thân ảnh các tộc, theo cái này chúc chiếu thần vực bên trong, bỗng nhiên hàng lâm, số lượng nhiều, không dưới mấy chục vạn. Những thân ảnh này có người cả người sát khí tràn ngập, hung diễm vô cùng. Có người mặt không chút thay đổi giống như người thường, có ẩn chứa mỉm cười ôn nhu, riêng phần mình khí chất bất đồng, tộc quần nhiều loại, nhưng giống nhau chính là bọn hắn tại tự thân chỗ ở đều là tiến hành huyết sắc biểu diễn hạng người thiên kiêu. Bọn hắn là vọng cổ đại lục bên trong, đến từ các tộc tất cả chúc chiếu thành viên, mà hàng lâm người, ngoại trừ bọn hắn, còn có một ít càng quỷ dị tồn tại. Những tồn tại này đều là mặc hắc bào, che đậy thân thể, nhưng lộ ra khí tức âm lãnh kinh người, giống như là đến từ u minh bên trong cổ xưa âm hồn. Cả người tản ra hắc vụ, lượn lờ bên ngoài, hóa thành một đám ma đầu, nhìn thấy mà giật mình. Càng có một ít, thân thể tựa hồ là thực vật dung thành, một đám hoặc là cao lớn, hoặc là quỷ dị, có hình người, có hình thú, toàn thân tản ra dị chất, duy độc thuộc về thần linh. Nếu Hứa Thanh ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra, những thứ này chính là thần linh thí thể hắn đã thấy qua. Mà sau khi hàng lâm nơi đây, những tu sĩ tà dị này trong mắt lộ ra u mang, truyền ra nhe răng cười, nơi này chính là địa phương thái tử lựa chọn cho chúng ta sao? khí tức quả nhiên rất tốt đẹp. Như vậy, liền giết chóc đi, tuân theo thái tử chi lệnh, đem nơi này hết thảy sinh mệnh, đều biến thành huyết nhục chi tài. Thoại ngữ ở giữa, tất cả hàng lâm người, riêng phần mình nhoáng một cái, phóng tới bát phương, trong khoảng thời gian ngắn, ở nhân tộc nơi đó hấp dẫn vô số ánh mắt dưới tình huống. Một hồi thảm sát kinh người, tại thôn Thiên Hoàng Đô bên trong triển khai, càng là nhanh chóng hướng về toàn bộ đại vực lan tràn. Đã mất đi hoàng, mất đi bốn vị mạnh nhất thiên vương, thôn thiên tộc này vốn có thế lực không tầm thường. Đối mặt trúc chiếu tổ chức toàn bộ hàng lâm, đối mặt những cái kia có thể tự bảo thần linh thí thể, đối mặt toàn bộ màn trời xuất hiện thần vực, kết cục của bọn hắn có thể tưởng tượng. Nhất là trong thương khung thần vực, những tồn tại quỷ dị kia cũng đều từ trên trời rơi xuống, đem kinh khủng giải đầy cái này nhất phương đại địa, toàn bộ thôn thiên đại vực, hạo kiếp vô tận. Hết chương.